Chương 231, có vấn đề. Một vệt cầu vồng ra triều ca về sau, đột nhiên tại thiên không ngừng lại lộ ra một bóng người. Nên đi tìm ai đâu? Thân công báo cao mày hơi lúng túng một chút, tuy là hắn có một chút đạo hữu, nhưng nếu để cho hắn cho Lục Xuyên mời mấy cái đến, trong lúc nhất thời hắn còn thật không biết tìm ai tốt. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hắn vất ống tay áo một cái thả ra Phi Hùng, hỏi, ngươi có nhân tuyển sao? Long Tu Hổ. Phi Hùng suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ngươi nói. Cái kia khờ hàng. Thân công báo vân vê một sợi sợi râu, có chút suy nghĩ về sau, một mặt ghét bỏ nói. Con kia Long Tu Hổ là một cái thiên địa linh vật, chính là Phong Vân Tế Hội Long Hổ Tạp Giao sở sinh, là một đầu nửa người trên vì rồng, nửa người dưới vì hổ thượng cổ dị chủng. Con thú này kim hữu rồng chi uy, hổ chi dũng, vi phong lẫm liệt, bề ngoài bất phàm. Theo chính hắn lời nói, hắn là tại Nhân Vương Thiếu Hạo thời đại ra đời, tu hành mấy ngàn năm, có chút đạo hạnh. Có thế cũng không biết có phải hay không là tạp giao nguyên nhân, thân công báo hiện gia hỏa này đầu thật không tốt xứ. Vài thập niên trước hắn một lần ra ngoài, ngẫu nhiên gặp phải phía sau gặp cái thác thần thác bất phàm, mừng rỡ phía dưới nghĩ thu làm tọa kỵ. Thật không nghĩ đến cái này khờ hàng trí thông minh rất cảm động, trực tiếp để hắn kính nhi viễn chi. Bất quá bọn hắn xem như vậy quen biết. Tuy là một cái khờ hàng, nhưng bản sự vẫn phải có, cũng tốt, liền giao cho tiểu tử thúi kia đau đầu đi đến. Nghĩ lại, thân công báo lại ranh mảnh nở nụ cười, gật đầu nói, rất lâu không gặp cái kia khờ hàng, đi, chúng ta lần này trước hết đi Bắc Hải tìm hắn. Xoẹt. Một vệt cầu vồng bay ngang qua bầu trời, phi trì điện xế, trong chớp mắt biến mất ở chân trời, chạy tới Bắc Hải mà đi. Kỳ sĩ phủ. Lục Xuyên xếp bằng ở trong viện, quanh thân ngũ sắc linh quang mờ mịt, linh khí tụ lại, mi tâm trong linh đài nguyên thần hết, trở nên càng ngưng thực cùng lớn mạnh. Tu luyện một trận, Lục Xuyên bỗng nhiên nhíu mày lại, dừng lại mở mắt nhìn về phía bên trái viện tử. Vốn cho rằng phủ chủ là một vị quan văn, không nghĩ tới cũng là một vị tu luyện người, thất kính thất kính. Phượng Lạc Trần ngồi ở trên tường, mặt mỉm cười cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng kích động, nói xong lời cuối cùng ôm quyền. Nàng có chút giật mình, bất quá không phải là bởi vì Lục Xuyên là người tu hành. Lục Xuyên không phải quan văn, nàng tại núi quan làm sao có thể bắn ra khủng bố như vậy một tiễn. Chân chính để nàng giật mình nhưng thật ra là Lục Xuyên mới tu tập loại công pháp kia, tụ nạp thiên địa ngũ hành linh khí, cho thấy công pháp này bất phàm. Ngươi làm sao ở chỗ này? Lục Xuyên nhíu mày nói ra, trong lòng xem thường, hiện tại cũng đã mùa thu trời giá rét, còn cầm quạt xếp trang cái gì tỏi đây này. Lúc tu luyện có hai cái kiên kỵ. Một là bị người quấy rầy, hai là bị người ta nhòm ngó, hiện tại cái này Phượng Lạc Trần xem như chiếm toàn. Bên này liền là các ngươi cho ta chỗ ở tiểu viện a. Phượng Lạc Trần cười nói, mới nhàm chán, cảm giác được bên này có sóng linh khí phía sau ra đến xem, không nghĩ tới là phủ chủ đại nhân tại tu luyện, như có mạo phạm còn xin thứ tội. Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên không nghĩ tới hắn cùng Phượng Lạc Trần viện tử, thế mà chỉ có cách nhau một bức tường, lông mày triển khai. Ầm. Phượng Lạc Trần tuyệt không câu thúc, từ tường bên trên nhảy vào của hắn trong viện cười đi tới, nói, đêm dài không thú vị, không biết phủ chủ có thế có thời gian, bồi tại hạ tùy ý phiếm vài câu. Lục Xuyên gật đầu, đưa tay chỉ hướng bàn đá, cười nói, Phượng huynh mời ngồi. Vừa vặn hắn cũng muốn sờ một chút gia hỏa này đấy. Đối với cái này Phượng Lạc Trần, Lục Xuyên hiện nổi danh chữ cùng tu tập công pháp bên ngoài, hắn đối về căn bản hoàn toàn không biết gì cả, thực tại rất thần bí. Dạng này không tốt. Đa tạ. Phượng Lạc Trần ngắm nhìn bàn đá cùng bên cạnh ba cái cao lớn băng ghế đá, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lại bất động thanh sắc ngồi xuống. Phượng huynh đạo hạnh thâm hậu, thực lực bất phàm, không biết trước đây ở nơi nào tiên sơn động phủ tu hành. Lục Xuyên lấy tay nắm lên ấm trà rót hai chén, cho hắn đẩy quá khứ một chén phía sau cười hỏi. Hắn muốn biết người này có hay không phong thần bên trong xuất hiện qua, cho dù là cái có danh tiếng diễn viên quần chúng. Lục Xuyên biết rõ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý, thế giới này rộng rãi vô biên, so địa cầu lớn không biết bao nhiêu. Thế gian tàn long ngọa hổ, coi như không phải diễn viên quần chúng, chỉ cần có danh tiếng cái kia liền không thể khinh thường. Phượng Lạc Trần cười nói, Phi Loan Sơn, không gọi được danh sơn, chỉ là một tòa vô danh núi nhỏ mà thôi. Lục Xuyên nghe hơi trầm ngâm, lập tức xác định, núi này hắn không có tại phong thần bên trong thấy qua. Phượng huynh lời ấy sai rồi, ngươi há không nghe, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh, câu nói này. Lục Xuyên cười nói, có Phượng huynh cao nhân như vậy ở lại. Cái kia Phi Loan Sơn sớm muộn đều sẽ trở thành danh sơn. Phượng Lạc Trần kinh ngạc, rất kinh dị câu nói này, bất quá rất nhanh liền ôm quyền cười nói, vậy liền mượn phủ chủ đại nhân chúc lành. Lục Xuyên gật đầu, nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấm một hớp, tiếp tục suy tư cái này Phượng Lạc Trần lai lịch. Phượng Lạc Trần đang suy nghĩ Lục Xuyên câu nói kia, nàng cũng là đọc nhiều vạn quyển sách người, lúc này cảm giác Lục Xuyên câu nói này nói rất có trình độ a. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có mở miệng. Đúng rồi, phủ chủ, nghe nói ngươi tài hoa qua người. Kiến thức uyên bác. Một lát sau, Phượng Lạc Trần nói ra, đêm nay tại dưới có một vấn đề đặc biệt muốn thỉnh giáo. Chuyện gì? Lục Xuyên ngẩng đầu. Phượng Lạc Trần nhìn chăm chú lên Lục Xuyên, chậm rãi nói, trước đây không lâu tại dưới có một hảo hữu, bị một nhánh kim sắc lớn mũi tên gây thương tích. Nói tướng Chấn Thiên Tiễn dáng vẻ cho Lục Xuyên miêu tả một phen. Chấn Thiên Tiễn. Lục Xuyên trong lòng sợ hãi cả kinh, cái này Phượng Lạc Trần miêu tả cái chủng loại kia mũi tên, không phải là của hắn Chấn Thiên Tiễn sao? Hắn mới vừa nói tiễn này trước đây không lâu tổn thương bạn tốt của hắn, hẳn là nói chính là ngọn núi kia bên trong nữ tử. Lục Xuyên càng nghĩ càng thấy được khả năng. Càng Khôn Cung những năm gần đây chỉ mở cung qua hai lần, một lần là Na Tra tại Trần Đường Quan bắn chết Thạch Cơ Bích Vân Đồng Nhi. Còn có một lần chính là hắn trước đây không lâu bắn Thanh Loan lúc ngộ thương nữ tử kia. Vậy cái này Phượng Lạc Trần cùng nữ tử kia là quan hệ như thế nào? Nam Tuấn, Lữ Tịnh, không phải là trong truyền thuyết người tu đạo tầm đó kết thành đạo lữ. Cái kia tìm tới hắn hỏi vấn đề này lại là có ý gì? Chẳng lẽ đã hiện giờ là hắn cho nên tìm hắn đến cho đạo lữ tới báo thù? Trong lúc nhất thời, Lục Xuyên có chút chột dạ. Không biết phủ chủ có thể nghe qua tiễn này, lại có biết hay không lai lịch, vì ai tất cả? Phượng Lạc Trần nhẹ giọng hỏi, bất quá một đôi mắt Phượng lại chăm chú nhìn Lục Xuyên. Nàng ngược lại muốn xem gia hỏa này tiếp xuống làm sao bây giờ, khảo nghiệm một chút nhân phẩm của hắn. Lục Xuyên cười khan một tiếng, nói, cái kia, xin thứ cho bản phủ hỏi nhiều một câu, Phượng huynh biết rõ tiễn này chủ nhân về sau, định làm như thế nào? Phượng Lạc Trần đối với hắn nhếch miệng cười, một giây sau đột nhiên lạnh thấu xương. Báo thù. Báo thù, cái này. Không tốt a, vạn nhất ở trong đó có hiểu lầm gì đó đâu. Lục Xuyên nghe không khỏi đau cả đầu, trong lòng gọi là một cái đau khổ a, bản chiêu nửa ngày thủ hạ, cái thứ nhất là đến hỗn ăn, thứ hai là đến báo thù. Vận khí này. Thật không có người nào. Mà lại hắn từ giờ phút này Phượng Lạc Trần trên thân, cảm nhận được một tia như có như không sát khí, ánh mắt cũng rất bất thiện tới. Lục Xuyên chột dạ cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy mười phần là Phượng Lạc Trần đã biết là hắn bắn tên. Không phải thiên hạ chi lớn, cái này Phượng Lạc Trần ở đâu không đi hết lần này tới lần khác đến chính mình chỗ này, Chấn Thiên Tiễn bắn ai không tốt, bắn hết lần này tới lần khác là hắn hảo hữu, hắn tìm ai hỏi không phải hỏi, lại hết lần này tới lần khác tìm chính mình. Cái thứ nhất còn có thể nói là trùng hợp, cái thứ hai tạm thời coi như nó là ngẫu nhiên, thế nhưng là có cái thứ ba vậy liền có vấn đề, nhất định có vấn đề. Tổng hợp, Lục Xuyên đạt được một cái kết luận. Đó chính là hắn bị hiện, cái này Phượng Lạc Trần là tìm đến hắn cho nhân tình tới báo thù. Hiểu lầm. Phượng Lạc Trần cười lạnh nói, có người ỷ lại mạnh quát tháo đã thương người, còn có thể có hiểu lầm gì đó. Phượng huynh, lời này cũng không thể nói rất võ đoán, theo bản phủ ngu kiến, cái này có chuyện gì vẫn là trước nói rõ ràng tốt. Lục Xuyên kiên trì cười nói, thường nói, quân tử động khẩu không động thủ, nói rõ tự nhiên tất cả đều vui vẻ, cái này nói không rõ ràng lại động thủ cũng không muộn, Phượng huynh cảm thấy thế nào đâu. Phượng Lạc Trần gặp này trong lòng một trận mừng thầm, bất quá vẫn là căn cứ mặt nói, tốt, cái kia cứ nói đi. Phượng huynh. Cái kia cung tiễn chủ nhân bản phủ biết là ai, ngươi nói cái kia đã thương người người, bản phủ cũng biết là ai. Lục Xuyên thở dài, nói, bất quá hắn cũng là thân bất do kỷ a. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 232, Hung Binh. Bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa, ánh trăng trong sáng vẩy xuống đại địa. Bỗng nhiên một đóa mây đen từ dưới ánh trăng thổi qua, che chắn ánh trăng, để thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Thân bất do kỷ. Đối với Lục Xuyên nói ra lý do này, Phượng Lạc Trần chỉ có hai chữ hồi phục, ha ha. Cung tiễn không trong tay hắn sao, bắn tên không phải hắn sao, cái kia còn nói cái gì thân bất do kỷ, lừa gạt quỷ đâu. Bản phủ biết rõ, lời này rất khó để Phượng huynh tin tưởng, nhưng tình huống thực tế liền là như thế. Lục Xuyên có chút bất đắc dĩ nói cái kia cung tên Càn Khôn Cung, mũi tên Chấn Thiên Tiễn. Chính là năm đó Hiên Viên Hoàng đế sát binh chủ Si Vu chi vật. Ngày đó cái kia người chỉ là đi ngang qua ngọn núi kia, trong sơn động nghỉ đêm một đêm, ngày kế tiếp xúc động chuẩn bị tìm một ít thức ăn, lại bị con kia màu xanh đại điểu. Nó gọi Thanh Loan. Phượng Lạc Trần trợn nhìn Lục Xuyên một cái, ngắt lời nói ra. Rõ ràng là cái văn nhã người, tài hoa qua người, thế nhưng là mở miệng một tiếng đại điểu, cũng không chê nói nghe được lời này rất thô tục. A a, Thanh Loan, Thanh Loan. Lục Xuyên bị cái kia mềm mại đáng yêu, một cái bạch không khỏi sợ run cả người, trong lòng một trận ác hàn, tranh thủ thời gian đổi giọng. Trong lòng thầm nhủ, nương nương khang. Phượng Lạc Trần nói. Sau đó thì sao? Cái kia người bị con kia Thanh Loan quấn lên, bất đắc dĩ xuất ra cung tiễn tự vệ, nhưng chỉ là nghĩ hù dọa chưa từng nghĩ bắn đi ra, càng không muốn thương tổn người. Lục Xuyên nói ra chỉ là đột nhiên, cái kia cung tiễn phản phất có một loại gì lực lượng có thể ảnh hưởng người thần trí, cuối cùng mũi tên kia liền bắn đi ra. Mắt thấy muốn bắn trúng Thanh Loan, bỗng nhiên một người khác xông ra đến chặn đường tiễn này. Nói xong Lục Xuyên cẩn thận lườm Phượng Lạc Trần một cái. Hắn thật là ở không thể lại thật. Sau khi nghe xong, Phượng Lạc Trần không nói một lời, cúi đầu lẳng lặng trầm ngâm suy tư. Lục Xuyên không dám đánh nhiễu hắn. Dù sao đây quả thật là cái hiểu lầm, có thể nói rõ hắn cũng không muốn tùy tiện đánh nhau, không phải một khung đánh xuống của hắn cái này kỳ sĩ phủ đoán chừng liền phải trùng kiến một lần. Đó cũng đều là tiền a. Ai, hiện tại bộ này thật quá đắt, tùy tiện không đánh nổi a. Lục Xuyên trong lòng thở dài, đương nhiên nói không rõ lắm, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Nghĩ đến nơi này, Lục Xuyên ngẩng đầu liếc hướng bốn phía, nhìn xem ở đâu rộng rãi đất trống lớn, tương đối thích hợp đánh nhau. Rất nhanh Phượng Lạc Trần ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhô ra một cái ống ánh mà mảnh khảnh trắng muốt bàn tay, nói. Phủ chủ, ngươi nói cung tiễn mượn ta xem một chút. Lục Xuyên mắt nhìn tay, lông mày nhíu lại, một cái nam nhân bảo dưỡng tốt như vậy. Tiểu Bạch Kiểm. Đột nhiên hắn lấy lại tinh thần giật mình, lại cười khổ nói Phượng huynh quả nhiên biết rõ người kia là ta. Hắn mới vừa rồi còn không có thừa nhận là chính hắn, một mực dùng người kia thay thế, thế nhưng là Phượng Lạc Trần trực tiếp liền muốn cung tiễn, không phải sớm biết là cái gì. Phượng Lạc Trần nghe vậy lông mày dương lên, trong lòng có chút đắc ý. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền biết là tiểu tử ngươi, không nghĩ tới a. Đối với lần này làm bị thương đạo lữ của ngươi, ta đáp lại 12 vạn phần ấy nấy. Lục Xuyên ấy nấy nói. Bị người đánh cô vợ trẻ, tối hôm qua nam nhân đoán chừng chơi chết đối phương tâm đều có đi, cho nên Lục Xuyên rất lý giải Phượng Lạc Trần tâm tình bây giờ. Đạo lữ. Phượng Lạc Trần trừng lớn một đôi mắt to, giật mình, không, khiếp sợ nhìn qua Lục Xuyên. Sau đó một trận đau răng, lá gan đau, dạ dày cũng đau. Toàn thân đều đau. Lão Thiên, con hàng này đến cùng là làm sao thấy được hai người bọn họ là như thế này một loại quan hệ. Phượng huynh tâm tình, bản phủ hiện tại rất lý giải. Lục Xuyên một mặt lý giải nói nếu có yêu cầu gì Phượng huynh cứ việc nói, có thể làm được bản phủ, ân. Cố gắng hết mức đáp ứng. Ân nửa ngày, Lục Xuyên cho hắn một cái phi thường trịnh trọng hứa hẹn. Cố gắng hết mức. Phượng Lạc Trần nghe xong mặt đen lên, lúc này một quyền nện chết hắn tâm đều có, hiểu được ngươi còn nói cố gắng hết mức, ngươi nói ngươi là có bao nhiêu keo kiệt. Cuối cùng nói một lần, chúng ta không phải đạo lữ, chỉ là bạn tốt. Phượng Lạc Trần trịnh trọng nói, một mặt cảnh cáo ý vị. Hiểu, hiểu. Lục Xuyên lộ ra một cái, ta hiểu, nụ cười. Nếu không phải quan hệ mật thiết mà nói, cái này Phượng Lạc Trần làm sao lại ngàn dặm xa xôi phanh chạy đến tìm hắn đòi công đạo báo thù. Về phần hảo hữu. Nam nữ ở giữa hữu nghị có thế là phi thường dễ dàng thăng hoa, điểm ấy người địa cầu đều biết. Hai người này nam tuấn nữ tịnh, ngoại trừ Phượng Lạc Trần có chút nương bên ngoài, giảng lời nói thật, thật thật xứng. Tổng hợp đủ loại, thật không trách hắn nghĩ sai. Cung tiễn. Phượng Lạc Trần lông mày nhảy lên, dùng một loại ăn người ánh mắt trừng mắt Lục Xuyên, chịu đựng bạo đánh hắn một trận nổi kích động, nhô ra tay, cắn răng nghiến lợi tung ra hai chữ. Nha. Lục Xuyên song chưởng giao nhau, trên bàn tay liền sáng lên nhàn nhạt ngũ sắc linh quang, tiếp bàn tay hướng ra phía ngoài lật một cái, một chút xíu hướng hai bên kéo ra. Ông. Một trương tơ vàng quấn quanh đại cung cùng hai chi màu vàng kim nhạt lớn mũi tên bộ phận, một chút xíu ra hiện tại hai tay của hắn tầm đó, cuối cùng toàn bộ xuất hiện, lơ lửng không trung. Lục Xuyên duỗi tay nắm lấy cung tiễn đặt ở hắn dò ra tay bên trong. Ai, ngươi? Phượng Lạc Trần kinh hô một tiếng, một mặt kinh dị nhìn qua Lục Xuyên. Lại là Lục Xuyên thả cung tiễn quá trình bên trong bàn tay hai người không thể tránh khỏi tiếp xúc đến. Làm gì? Ngạc nhiên. Lục Xuyên biểu môi nói ra. Đụng phải hàng thái này tay trong lòng của hắn cũng cách ứng, bất quá. Hàng thái này tay bảo dưỡng cũng thực không tồi a, lại trượt lại non làn da thật tốt. Vừa nghĩ đến đây, Lục Xuyên bỗng nhiên giật cả mình, hắn sẽ không thật độc thân lâu, cho nên. Lục Xuyên tranh thủ thời gian hất đầu, cũng đem vừa rồi cái tay kia bên trên tiếp xúc đến địa phương, trên người mình cọ sát lại cọ. A. Lúc này Phượng Lạc Trần kinh hô một tiếng, lại là nàng căn bản cầm không được càng không cung, sờ chạm cung tiễn liền trực tiếp tuột tay rơi xuống đất, ầm ầm một tiếng, mặt đất lay động. Phượng Lạc Trần một mặt giật mình ôm một cái tay, đứng ở một bên nhìn xem cung tiễn. Thế nào, không có bị thương gì chứ? Lục Xuyên vội vàng hỏi, đồng thời lần nữa chột dạ, hắn đem cung này mũi tên người bình thường cầm không được sự tình đem quên đi. Lần trước Lý Tĩnh vì cầm cây cung này, giống như đem chính mình eo cho tránh. Hiện tại đừng để Phượng Lạc Trần tưởng rằng chính mình cố ý hại hắn là được rồi. Không có việc gì, cái này cung tiễn. Phượng Lạc Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn mặt đất cung tiễn, trên mặt khó nén vẻ không dám tin. Lấy lực lượng của nàng thế mà cầm không được cái này khu khu thế gian cung tiễn. Làm sao có thể? Không có việc gì liền tốt, cái này cung tiễn có chút không giống bình thường. Lục Xuyên ngồi xổm xuống nhìn qua cung tiễn nói ra. Kỳ thật hắn cũng không hiểu, cái này càng không cung vì cái gì người bình thường cầm không nổi, chỉ có hắn cùng Na Tra có thế cầm lấy. Phượng Lạc Trần cũng ngồi xổm xuống, nhìn dưới mặt đất cung tiễn quan sát, thế nhưng là càng xem thần sắc của hắn thì càng ngưng trọng. Làm sao vậy, cái này cung tiễn có vấn đề gì? Lục Xuyên nhìn thấy sắc mặt của hắn, cảm giác giống như hắn phát hiện cái gì. Đây là một kiện hung binh. Phượng Lạc Trần thần sắc ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói ra hiện tại ta tin ngươi. Hung binh. Lục Xuyên khẽ giật mình. Nghe nói Hiên Viên Đế cùng Si Vưu tại thượng cổ tranh vương lúc, dùng cung này ba mũi tên bắn giết chiến bại Si Vưu. Phượng Lạc Trần ngưng trọng nói bởi vậy cái này trên cung mang theo Si Vưu oán khí cùng sát khí, bây giờ tích lũy ngàn vạn năm, trên tên lại dính Si Vưu hung máu. Này binh đại hung. Hắn cho ra một cái kết luận. Phủ chủ, cung này trên tên mang có như thế trọng sát khí oán khí cùng Si Vưu hung viết, sử dụng lúc, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tầm cung giả tâm trí. Phượng Lạc Trần chân thành nói này binh đại hung, giữ lại không rõ, vẫn là. Lục Xuyên giơ tay lên ngắt lời hắn. Tiếp lấy Lục Xuyên đưa tay đặt ở cung cùng trên tên, cung tiễn hóa thành quang mang chui vào lòng bàn tay của hắn. Cung tiễn sự tình, bản phủ trong lòng hiểu rõ, đối với lần này đã thương người sự tình bản phủ cũng thật rất xin lỗi. Lục Xuyên đứng lên hạ thấp người thi lễ, nói. Mặt khác cũng phi thường cảm tạ Phượng huynh giải khai bản phủ nghi hoặc, không biết ngươi vị bằng hữu kia hiện tại thế nào. Phong thần sắp đến, càng không cung cùng chấn thiên tiễn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, hung binh liền hung binh đi. Dù là sử dụng hội trả giá rất lớn. Nàng. Vẫn tốt chứ, không có đáng ngại. Phượng Lạc Trần trầm ngâm phía sau ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, hắn cũng không thể nói nàng ngay tại trước mắt ngươi đâu, nhảy nhót tưng bừng, không nghĩ tới a. Vậy là tốt rồi. Lục Xuyên thở vào một cái, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, nhắc nhở lấy nói ra ngươi tay thụ thương. Phượng Lạc Trần cúi đầu xem xét, quả nhiên gặp trên ngón tay xác thực có tổn thương đang chảy máu. Phong thần vấn đạo đi, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu giả chớ có hỏi sơ tâm quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó có làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẻn vẹn tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 233, Lục phủ chủ, ngươi thật là một cái hỗn đản. Phượng Lạc Trần cúi đầu hướng mình tay nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy lòng bàn tay phải xác thực có tổn thương, còn đang chảy máu. Lục Xuyên nhanh hướng mình quần áo duỗi ra hai tay, muốn học trên tivi tình tiết. Từ trên người chính mình xé một tấm vải đầu cho hắn băng bó một chút. Có thế tay vừa nhô ra đi, Lục Xuyên bỗng nhiên sững sờ. Giống như ở đâu có chút không đúng a. Đúng rồi, Lục Xuyên suy nghĩ minh bạch, trước mắt cái này Phượng Lạc Trần là cái nam, cũng không phải nữ, dựa vào cái gì vì hắn muốn xé y phục của mình. Lục Xuyên tay đưa ra ngoài. A, ngươi làm gì? Phượng Lạc Trần kinh hô một tiếng, sắc mặt đột biến, bước chân có chút bối rối lui lại là Lục Xuyên hai tay rơi tại hắn áo trắng vạt áo bên trên. Đừng nhúc nhích. Lục Xuyên kém chút bị mang theo ngã quỵ, tức giận đến ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn một cái, ngươi nghĩ ngã chết ta à? Phượng Lạc Trần bị uống ngẩn ngơ, liền chính hắn cũng không hiểu vì cái gì yên tĩnh trở lại. Lục Xuyên cái này mới thu hồi ánh mắt, hai tay tại Phượng Lạc Trần vạt áo bên trên xé một chút, bất quá hắn cái này lần thứ nhất ra tay thế mà không có khẽ động. Cái quỷ gì tài liệu làm, như thế rắn chắc. Lục Xuyên nhếch miệng, cảm giác có chút đánh mặt, cái này Phượng Lạc Trần quần áo chất lượng tốt hắn thấy đều có chút hồ lẽ thường. Cứ việc lần này hắn đồng thời không có ra sao dùng sức. Ngươi dừng tay, đừng xé ta quần áo a. Phượng Lạc Trần lần này lấy lại tinh thần, lớn tiếng gọi đạo, hỗn đản này muốn làm gì xé hắn quần áo. Ông. Tại hắn kêu to đồng thời, thể nội pháp lực vận chuyển, trên thân quang mang hiển hiện, đã chuẩn bị muốn cùng Lục Xuyên động thủ. Xoẹt xẹt. Bất quá trễ, hắn nói còn chưa dứt lời, Lục Xuyên lần này dùng hắn mang lực tăng thêm pháp lực dùng sức kéo một cái, thành công từ hắn áo trắng bên trên xé khối tiếp theo vải. Lập tức Phượng Lạc Trần trên thân quang mang thu lại, trừng lớn hai mắt cương tại nguyên chỗ, ngây ra như phỏng. Lục Xuyên thở dài một ngụm, xé mảnh vải thật không dễ dàng, cũng không biết Phượng Lạc Trần y phục này cái nào mua, cứng cỏi đều có chút khó tin, chính mình có rảnh cũng đi mua một kiện. Lục Xuyên đứng lên, đem khối kia vải treo ở một mặt kinh ngạc Phượng Lạc Trần con kia thụ thương trên tay. Chính mình bao bên trên. Hắn thản nhiên nói, trong lòng rất xem thường. Như thế lãng mạn kịch bản vì cái gì không sinh tại hắn cùng một cái mỹ nữ trên thân. Hiện tại thật không có chút nào lãng mạn. Nhìn qua treo ở trên tay khối kia vải, Phượng Lạc Trần nhìn một chút Lục Xuyên lại nhìn xem vải, một mặt mờ mịt, cuối cùng lăn loạn, thật lâu nói không ra lời. Vì cái gì không xé ngươi? Tại trong gió đêm lăn loạn hơn nửa ngày Phượng Lạc Trần mới biệt xuất một câu nói như vậy. Nếu như Lục Xuyên xé chính hắn quần áo mà nói không chừng chính mình sẽ còn đối với hắn ấn tượng càng tốt hơn một chút hơn, nhưng là bây giờ tâm tình của hắn rất kém cỏi. Y phục của ngươi thoạt nhìn tương đối sạch sẽ. Lục Xuyên cười nói, đây là một câu lời nói thật, kiếp trước băng vải cái gì không đều là màu trắng sao? Vệ sinh. Phượng Lạc Trần không phản bác được. Tuy rằng Lục Xuyên xé hắn quần áo bản ý là muốn cho hắn băng bó trên tay vết thương, nhưng hắn thực tại cao hứng cảm động không lên nổi, hung hăng trừng Sáu Xuyên một cái sau đó xoay người liền hướng tường dưới đáy đi. Đi cửa chính. Lục Xuyên hô. Lục phủ chủ. Phượng Lạc Trần hít sâu một hơi về sau, dùng tốt tay cầm vải quay người, lượn quanh trở lại Lục Xuyên trước người trịnh trọng nói ra. Mời nói, bản phủ nghe đâu. Lục Xuyên gật đầu ra hiệu, gặp hắn trịnh trọng như vậy, thần sắc cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Ngươi thật đúng là tên hỗn đản. Phượng Lạc Trần nhìn chằm chằm hắn cắn răng mỉm cười nói. Lục Xuyên sững sờ, sau một hồi khá lâu, hắn mới vô cùng ngạc nhiên thêm quái dị nhẹ nhàng gãi gãi cái trán. Nếu như hắn bị thương về sau, có người kéo xuống y phục của mình gọi mình băng bó, vậy mình tuyệt sẽ không trách người ta, tương phản sẽ còn cảm tạ một chút người ta. Có thế gia hỏa này. Lục Xuyên thở dài, thật không biết điều. Một điểm mà đều không có có nam nhân hào sản khí, trách không được như vậy âm nhu, đương nhiên cũng có thể là hắn tu luyện thủy hệ công pháp bố trí ảnh hưởng tới tính cách. Lục Xuyên ác ý tràn đầy suy đoán. Phượng Lạc Trần đi rất nhanh, nói xong câu kia phía sau không đợi đáp lời liền giận đùng đùng chuyển tới cửa chính bên kia đi ra. Phượng Lạc Trần cầm một căn tung bay vải, mặt lạnh như sương trở về phòng, vào nhà phía sau một bên đi vào trong một bên trên thân quang mang lượn lờ. Quang mang bên trong, đầu của hắn, trên thân, cùng quần áo đều tại sinh cải biến, cuối cùng biến thành cái áo trắng mỹ nhân đi tới giường một bên, chính là Lục Xuyên ban đầu ở núi bên trong thấy bộ dáng. Chỉ là giờ phút này, trên người nàng món kia có thể xưng hoàng mỹ áo trời bị kéo một khối, có thiếu hụt, mất mỹ cảm, ở trong mắt nàng trở nên xấu vô cùng. Phượng Lạc Trần thở phì phò ngồi ở trên giường, ngạo nhân bộ ngực phập phồng, lần này nàng thật nhanh giận điên lên, hảo hảo áo trời cứ như vậy bị hủy. Đây chính là nàng tức giận như vậy nguyên nhân. Áo trời, đây là chỉ có thiên giới bên trong chức nữ nhất tộc mới có thể làm ra, có thể xưng tam giới hoàng mỹ nhất quần áo. Áo trời vốn không khe hở, cho nên mới xưng bên trên hoàng mỹ. Loại này quần áo sở áp dụng dùng tài liệu, kỹ nghệ đều là thế gian cấp cao nhất, có một không hai, xuyên qua bụi bặm không nhiễm, thủy hỏa bất xâm. Bất luận cái gì thần tiên đều lấy xuyên qua này áo làm vinh, tại thiên giới đều thuộc về xa hoa phẩm, không phải người nào đều có. Nhưng bây giờ nàng áo trời không phải có khe hở, mà là bị người xé khối tiếp theo. Triệt để hủy. Cái này áo trời giá trị rất cao, ngoài ra cũng là nàng yêu mến nhất một loại quần áo, đương nhiên tại thời điểm trước kia, dạng này áo trời nàng còn nhiều hủy cái 10 món 8 món, nàng đương nhiên không để trong lòng. Nhưng vấn đề là ở nhân gian nàng cũng chỉ có như vậy một kiện. Được rồi, không nên tức giận, hắn cũng là vì ta rất muốn cho ta băng bó vết thương. Nàng cố gắng tự an ủi mình, cố gắng tìm được để mình có thể tiếp nhận lý do. Bởi vì nàng cũng rõ ràng, việc đã đến nước này, nàng coi như mình sinh tức nổ tung cũng vô dụng. Đóng lấy, nàng cúi đầu nhìn về phía mình lòng bàn tay, một đạo dài 3 tấc vết thương, rất nhỏ, nhưng kỳ quái là nhỏ như vậy vết thương lại không ngừng chảy máu. Trên vết thương có một sợi nhàn nhạt hắc khí lượn lờ. Hẳn là mới vừa rồi bị dây cung quẹt làm bị thương. Phượng Lạc Trần nhìn qua vết thương, cùng cái kia một sợi hắc khí, cả kinh nói, thật là lợi hại sát khí. Đêm nay nàng tuy rằng làm rõ ràng trước đó núi bên trong, cùng Lục Xuyên đích thật là một đợt hiểu lầm, nhưng cái này bộ cung tiễn để nàng trong lòng có chút bất an. Xoẹt. Nàng tay trái bấm quyết, đầu ngón tay hết, một chùm thần quang chiếu vào lòng bàn tay vết thương kia phía trên, bỏ ra thật lâu thời gian, nàng mới đem phía trên cái kia sợi hắc khí một chút xíu khu trừ, vết thương đổ máu lập tức ngừng lại. Chấn thiên tiễn. Phượng Lạc Trần hơi trầm ngâm, lật bàn tay một cái, chi kia chấn thiên tiễn liền xuất hiện tại trong tay nàng. Cung này trên tên hung sát chi khí có thế là nhân tộc sử thượng vị kia tuyệt thế hung nhân, bình thường có viêm hoàng nhị đế lực lượng trấn áp, cho nên cung tiễn mới không khác, nhưng sử dụng lúc những cái kia sát khí oán khí liền đi ra quấy phá. Mỗi một lần sử dụng, si vu để lại sát khí oán khí liền sẽ ăn mòn người sử dụng tâm thần một lần, sử dụng số lần quá nhiều phía sau thậm chí có bị sát khí ăn mòn mà ẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tiễn này. Phượng Lạc Trần suy tư về sau, ánh mắt chớp động, thở dài một tiếng, vẫn là đừng lại giao cho hắn cho thỏa đáng. Nàng làm ra quyết định như thế, đương nhiên cũng không phải là nàng ham mũi tên này, dù coi là bảo vật, nhưng nàng còn chướng mắt. Đêm nay đem hiểu lầm giải khai về sau, nàng cũng hiện Lục Xuyên cũng không phải là loại kia lấy mạnh hiếp yếu, vênh váo hung hăng hung đồ. Chỉ là đạo lữ cùng áo trời hai chuyện, là thật là để nàng kém chút nhịn không được a. Cứ việc người này có điểm tiện, nhưng nàng vẫn là không hy vọng nhìn thấy Lục Xuyên tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái không có thần trí quái vật. Gặp gỡ ngươi hỗn đản này ta chuẩn không có chuyện tốt. Vừa nghĩ tới đó, Phượng Lạc Trần liền không nhịn được muốn mắng người. Cái này Lục Xuyên quả thực tựa như nàng tai tin, lần đầu tiên là bảo kiếm di thất, đêm nay áo trời bị hủy, thật sự là sát phách. Đến cùng muốn hay không còn đâu. Đèn đuốc dưới, Lục Xuyên cầm trong tay một thanh tán bạch quan nhàn nhạt, tựa như một đạo bạch hồng như vậy trường kiếm, chần chờ không quyết. Cái này Phượng Lạc Trần nếu biết là hắn, khi có phải hay không cũng biết này kiếm liền ở trên người hắn. Lúc trước Lục Xuyên rất tự tin coi là nơi này không có giám sát, đối phương tìm không thấy hắn. Nhưng bây giờ không phải cũng tìm tới cửa. Cho nên hắn nhặt này kiếm lúc không ai nhìn thấy, nhưng vạn nhất người ta cũng biết đâu, thế nhưng là đêm nay Phượng Lạc Trần lại không có đề cập với hắn lên thanh kiếm này. Còn, đương nhiên phải trả, nếu là nhặt được không trả lời nói vậy ta Lục Xuyên thành người nào, tám vinh tám hổ thẹn học uổng công rồi. Lục Xuyên quyết định thật nhanh, bất quá. Đây là vị kia tiên tử kiếm, cũng không phải hắn Phượng Lạc Trần, còn Đông Tây tự nhiên muốn ở trước mặt còn cho nó chủ nhân. Trước đó, khụ khụ, ta mượn trước dùng mấy ngày. T.S. Đêm nay có việc, chỉ có thể một canh. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 234, mời đạo hữu đi hưởng phúc. Ngày kế tiếp. Đương tia nắng đầu tiên chiếu vào Bắc Hải thời điểm, thân công báo cũng cuối cùng đã tới hắn mục đích địa. Bắc Hải một bên, một tòa hải đảo đứng sừng sững, quái thạch đá lởm chởm, trong đảo sơn phong kéo dài, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, linh khí dồi dào, phong cảnh tuyệt đẹp. Đều qua lâu như vậy, cũng không biết cái này khờ hàng còn ở đó hay không nơi này. Thân công báo rơi tại trên một đỉnh núi, bên người cây cối thành ấm, lấy tay che nắng hướng núi bên trong nhìn ra xa lúc thầm nói, tất lại gặp được Long Tu Hổ cũng là hơn mấy chục năm chuyện. Như thế lớn, khó tìm a, Phi Hùng nhìn qua hải đảo nói ra. Thân công báo tự tin cười một tiếng, nói, không có việc gì, không cần chúng ta đi tìm, ta có biện pháp để chính hắn đi ra. Phi Hùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Khụ khụ. Thân công báo hắn giọng một cái, đi lên trước, lên tiếng hô, Long Tu Hổ là thằng ngốc, Long Tu Hổ là cái thằng ngốc. Phi Hùng miệng co lại, một cái móng vuốt bất đắc dĩ che lên mặt. Chẳng lẽ hắn cái gọi là biện pháp liền là trực tiếp mắng lên, muốn đem Long Tu Hổ mắng ra. Cũng đừng quên, lần này chúng ta là đến mời cái kia Long Tu Hổ đi hỗ trợ, ngươi mắng một cái như vậy không được động thủ a. Thân công báo lên tiếng hô to, thanh âm như sóng, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn lan tràn mà đi. Ầm ầm. Đương hô thứ bảy âm thanh thời điểm, nơi xa bỗng nhiên tuôn ra một cổ cường đại khí tức, một cái ngọn núi trực tiếp nổ tung, loạn thạch xuyên vân, cỏ cây bắn bay. Ngay sau đó, một đạo hắc phong từ phía dưới gào thét mà lên, cuốn vào không trung, biến thành cái cao khoảng một trượng kỳ dị thân ảnh. Chỉ gặp hắn nửa người trên vì rồng, đầu như rồng, sinh long trảo, vảy rồng lạnh lẽo, có thế tự eo bên dưới nửa người dưới lại là lão hổ thân thể, đuôi hổ hổ chân. Lúc này, hắn chính nhân lập đứng đấy, trừng mắt hai cái mắt to như chung đồng tức hỗn hỉnh liếc nhìn bốn phía, khí tức quanh người khiếp người, phía trên gió xoáy vân động, dị tượng kinh người. Nhìn, cái này chẳng phải đi ra mà. Thân công báo khẽ cười nói. Phi Hùng im lặng, bất quá như thế lớn một tòa hải đảo, nếu quả thật để bọn hắn tìm cái kia được hoa rất nhiều công phu. Để Long Tu Hổ chính mình chạy đến đích thực tiết kiệm nhiều việc. Tên vương bát đảng nào vừa rồi tại nơi này mắng ta. Thân công báo thanh âm dừng lại, tăng thêm đứng tại dưới bóng cây, Long Tu Hổ tự nhiên là tìm không thấy thanh âm nơi phát ra, tính tình đi lên trực tiếp chửi ầm lên. Thân công báo sắc mặt tối đen, thân hình lóe lên, đi vào không trung Long Tu Hổ trong tầm mắt, thản nhiên nói, Long Tu Hổ, còn nhận ra bần đạo sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, ai mắng ta đồ đần đều không được. Rồng quản cần hổ nhìn thấy người về sau, trong mắt hung quang lóe lên. Bay lượng mà đến, mà lại hai cái long trảo hết, trước người giao nhau phía sau đưa tay về phía trước. Xoẹt. Hai cái trảo ấn quang bay ra, xé rách không khí, tiếng nổ đùng đoàn vang lên, hoành không gào thét mà qua, chém về phía thân công báo. Ngươi cái khờ hàng. Thân công báo tay áo hất lên, đánh ra sáng lạng người người quang hoa, tướng cái kia long trảo ấn đánh nát bấy, tức giận đến kêu to, ngươi quên năm đó cùng ai tranh tài thua. Xoẹt. Long Tu Hổ lao vùng vụt thân ảnh đột nhiên ngừng lại, trừng mắt mắt to kinh dị nhìn qua thân công báo. Bỗng nhiên thử dò xét nói, thân công báo. Đối đầu. Thân công báo bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi cái này đầu xuẩn hổ, còn dám đem bần đạo quên. Long Tu Hổ cảm thấy có chút xuống đài không được, bất quá bọn hắn năm đó ở trí thông minh bên trên phân cao thấp, cho nên không dám cãi lại, mà là ồm ồm nói, ngươi lại chạy đến chỗ của ta làm gì. Nhớ ngươi, cho nên đi ngang qua lúc thuận tiện tới làm cái khách. Thân công báo cười hì hì nói. Đánh rắm, mấy chục năm ngươi mới nhớ tới làm khách đến. Long Tu Hổ biểu môi, dám vẻ cực kỳ kinh bỉ thêm ánh mắt, nói, thiếu quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng. Thân công báo kinh dị nhìn Long Tu Hổ một cái, nói, khụ khụ, ngươi được đấy, Long Tu Hổ đạo hữu, nhiều năm không thấy, ngươi lại biến thông minh không ít mà. Lúc này hắn trong lòng kinh nghi không chừng, gia hỏa này đầu làm sao đột nhiên dễ dùng rồi. Hẳn là mấy chục năm không thấy, linh trí mở ra. Kia là. Long Tu Hổ ngạo kiều hất cầm lên. Còn tốt, cũng không có dễ dùng bao nhiêu. Thân công báo gặp này yên tâm nhiều. Nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, đạo hữu, bần đạo nơi này có một kiện thiên đại hảo sự, chuyên tới để nói cho ngươi a. Chuyện gì tốt? Long Tu Hổ một nghe hứng thú. Là như vậy. Thân công báo tiến tới, tướng kỳ sĩ phủ thiếu người sự tình nói cho hắn, đồng thời cho phép lấy chỗ tốt nhất định. Ngươi là đại thương quốc sư. Long Tu Hổ kinh dị nhìn từ trên xuống dưới thân công báo, ngược lại là bị cái này thân phận hù không nhẹ. Không thể giả được, thế nào, đạo hữu, ngươi nhìn bần đạo giàu sang cũng chưa quên các ngươi a. À. Thân công báo thâm tình nói ra, người không phải thường nói muốn có phúc cùng hưởng sao, bần đạo ăn. Cũng phải tất mọi người uống một hớp canh không phải. Bây giờ tiểu đồ phụ trách kỳ sĩ phủ, chính là lúc dùng người, bần đạo chuyên tới để mời các vị đạo hữu tiến đến hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý a. À. Phú quý. Long Tu Hổ cúi đầu trầm ngâm, trong lòng có chút ý động. Thanh tu, ý là mỗi ngày thời gian thanh đạm liền cùng nước đồng dạng, ăn uống tu luyện đều là hắn một cái, cuộc sống như vậy kéo dài bao lâu hắn đều nhớ không rõ. Người thường nói tỉnh lâu liền sẽ tự động. Long Tu Hổ tỉnh quá lâu, cho nên hắn hiện tại không muốn lại tỉnh đi xuống. Nghe nói, nhân gian hiện tại 10 phần phồn hoa, trân tu mỹ thực, mỹ vị món ngon nhiều vô số kể, sao chính hắn đối phó không biết tốt bên trên bao nhiêu. Đúng, vinh hoa, phú quý, trân tu, mỹ vị. Mọi thứ đều không thể thiếu, có thể so sánh ở trong núi này thanh tu tốt hơn nhiều. Nhìn thấy có hy vọng về sau, thân công báo lại tăng thêm một thanh lửa, nói, ngươi nhìn, liền bần đạo không phải cũng sa đọa rồi. Long Tu Hổ bán tính bán nghi nói ra, thật không thể thiếu. Ngươi có thế đừng gạt ta. Làm sao có thể chứ, bần đạo là loại kia người sao? Thân công báo liếc mắt nhìn qua hắn, nói, lại nói, ngươi Long Tu Hổ thông minh như vậy, trên đời này cũng liền chỉ so với ta đần một điểm, bần đạo gạt được ngươi sao? Đây cũng là. Long Tu Hổ chính mình gật gật đầu, ở điểm này hắn chỉ phục thân công báo, bất quá cho là mình cũng không kém là bao nhiêu, cho nên không vui nói, ngươi cũng so ta thông minh không có bao nhiêu. Vân vân vân, ngươi so ta chỉ đần một chút xíu, được rồi. Thân công báo bất đắc dĩ nói ra, thế nào, đạo hữu, ngươi có theo hay không bần đạo đi a? À, không đi nói lời từ biệt trì hoãn bần đạo thời gian, bần đạo còn muốn đi tìm đường đạo hữu đâu. Đi, đi, thân đạo hữu, ngươi đừng vội nha, coi như ta Long Tu Hổ một cái. Long Tu Hổ tranh thủ thời gian cản lại một mặt lấy lòng cười nói, lần này đi ta coi như toàn dựa vào ngươi thân đạo hữu, a. À. Từng. Thân công báo vỗ vỗ hắn bả vai, gật đầu nói, chúng ta đi thôi, ngươi cũng yên tâm, đi nhất định ăn ngon uống sướng hầu hạ ngươi, an bài. Nhìn xem lộ ra nịnh bợ nụ cười Long Tu Hổ, thân công báo trong lòng vui vẻ. Vẫn là cái này khờ hàng tốt chật. Dễ nói chuyện a, à, có Long Tu Hổ, coi như cái khác người không đi hắn cũng có thể ứng phó chính mình đồ đệ kia. Đi đâu? Long Tu Hổ hỏi. Tùy tiện lại đi dạo, chúng ta nhìn có thể hay không lại ngẫu nhiên gặp mấy cái đạo hữu. Thân công báo nói, nhớ kỹ, có phúc cùng hưởng, cùng là con đường tu luyện đạo hữu, gặp mời bọn họ cùng đi hưởng thụ phú quý. Nghe vậy, Long Tu Hổ hơi sững sờ. Giống như nơi nào có điểm không đúng. Kỳ sĩ phủ. Lục Xuyên sau khi rời giường đầu tiên là luyện công, một ngày không luyện toàn thân khó chịu. Tiếp lấy một chén trà sớm, ung dung nhàn nhàn ăn sớm một chút, chuẩn bị tiếp xuống công việc. Hiện tại kỳ sĩ phủ các bộ môn công việc, tại của hắn anh minh lãnh đạo dưới, đã từ từ tiến vào quỹ đạo, hắn chuẩn bị lại mang một trận tiện tay hạ tuyển mấy cái bộ trưởng, buông tay mặc kệ. Phủ chủ, phủ chủ. Bỗng nhiên vệ thượng mang theo vài phần cấp sắc, vội vàng tiến hắn viện tử. Xảy ra chuyện gì sao, vội vã như vậy? Lục Xuyên đạo. Xảy ra chuyện lớn. Vệ thượng thần sắc khó coi, thấp giọng nói, 800 dặm cấp báo, Tây Kỳ. Phản. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 235, chọn quả hồng mềm. Lục Xuyên nghe xong nhàn nhạt ta một tiếng. Rất bình tĩnh. Tây Kỳ muốn phản kia là chuyện sớm hay muộn, cái này đều tại trong dự liệu của hắn, chỉ là trễ chút. Dù sao làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, bọn hắn không thể toi công bận rộn một trận a. Cơ xương mưu đồ một đời tử, cũng nhịn một đời tử. Nghe nói năm đó đế ất vì ổn định cơ xương, đem muội muội của mình đế tân cô gả cho cơ xương đi thông gia. Có thế về sau hắn không như trước phản phản. Bất quá đến lâm chung hắn đều không có toại nguyện, lần này còn bị chính mình làm binh bại mà về, nghe nói phiền muộn tới chết, chỉ sợ chết cũng chết không thế nào nhắm mắt đi. Chỉ là người ta có người kế tục, cơ phát kế thừa cha của hắn chưa hoàn thành sự nghiệp cùng di chí, lại một lần muốn đối vương vị khởi xướng đánh sâu vào. Tây bá hầu có phải hay không còn tự lập làm vương rồi? Lục Xuyên tiếp tục bình tĩnh ăn một miếng. Uống một chén trà, lại hỏi một câu. Cái kia tới tổng hội tới. Cuộc chiến tranh này là tránh không xong, cho nên hắn đã chuẩn bị rất lâu. Vệ thượng nói ra, không có a, Tây bá hầu chỉ là hưởng ứng Đông bá hầu, Nam bá hầu chờ chư hầu hiệu triệu, nói đại vương vô đạo người người oán trách, dân chúng chịu khổ, để thiên hạ cùng thảo phạt chi. Không có. Lục Xuyên ngoài ý muốn ngẩng đầu, lông mày khóa lại. Không đúng, nguyên lai phong thần Trung Tây Kỳ tại tạo phản thời điểm cơ phát cũng tại mọi người ủng lập phía dưới tự lập võ vương. Cho nên dẫn tới ân thương 36 lần chinh phạt. Làm sao lần này không có theo nguyên lai đi, hẳn là lại vì hắn mà thay đổi rồi. Lục Xuyên nhíu mày suy tư. Dạng này cải biến trong mắt hắn có lẽ là chuyện tốt, có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Cải biến, nói rõ cái này phong thần kết cục, có lẽ có một tia chuyển cơ. Thế nhưng là có được tất có mất, cái này cải biến cũng sẽ để hắn cũng đã mất đi đối với phong thần đại chiến cảm giác tiên tri, có chút không lường được. Hoàng cung bên kia còn có tin tức gì? Lục Xuyên hỏi. Tất nhiên chỉ là dựng thẳng lên phản cờ, còn không có trắng trợn tự lập làm vương, vậy nói rõ vấn đề còn có chỗ trống. Tây Kỳ tạo phản, mặt ngoài vấn đề tính nghiêm trọng cùng Đông Lỗ, Nam Ngạc là không sai biệt lắm, bất quá Lục Xuyên biết rõ Tây Kỳ tính nguy hại thế nhưng là lớn nhất. Cũng liền phương Bắc coi như yên ổn. Sùng Hầu Hổ sau khi chết đều không cần Lục Xuyên lại hao tâm tổn trí an bài, Sùng Hắc Hổ liền danh chính ngôn thuận kế nhiệm thành mới Bắc Bá Hầu. Hai người bọn hắn cũng như thường lệ thông tin liên hệ, Lục Xuyên để hắn chỉnh đốn tốt Bắc Sùng binh mã, lưu lại chờ sử dụng sau này. Tây Kỳ vấn đề, nếu như dựa theo Đông Nam hai bên phương thức xử lý, cái kia đế tân hẳn là còn sẽ không phái binh tiến hành chinh phạt, cũng không biết lái chiến. Đây là Lục Xuyên hài lòng nhất một kết quả, chờ hắn phát triển một chút đại thương kinh tế và quân chính thực lực, chỉ cần có cái 2-3 năm. Đây không phải trong cung truyền đến, là văn thái sư đệ tử Cát Lập cáo tri ta, ngay tại cửa ra vào chờ. Vệ thượng nói ra, đồng thời nói thái sư mời đại nhân qua phủ một lần. Ngươi không nói sớm. Lục Xuyên trừng gia hỏa này một cái, tranh thủ thời gian đứng lên đi ra cửa. Vệ thượng nói, không phải gặp đại nhân ngươi suy nghĩ nhập thần, thuộc hạ không dám đánh nhiễu sao. Kỳ sĩ phủ cửa ra vào, một cái ước chừng 30 nam tử đứng tại cửa ra vào chờ. Lục phủ chủ. Nhìn thấy Lục Xuyên sau khi ra ngoài, nam tử kia vui mừng, thi cái lễ. Cát Lập tướng quân. Lục Xuyên gật đầu nói, sự tình bản phủ mới đã nghe vệ thượng nói biết rõ, chúng ta bây giờ liền đi. Cái này Cát Lập là văn trọng đệ tử, coi như cũng kém không nhiều là tiệt giáo môn nhân, bất quá Lục Xuyên cũng không ở trên người hắn cảm nhận được một tia tiên đạo khí tức. Văn thái sư là Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, bây giờ đã là hợp đạo cảnh giới, chỉ kém đắc đạo liền có thể thành tiên. Tư chất có hạn, vô duyên tiên đạo mới chọn nhân gian phú quý, nhưng nếu là thành tiên, cái kia cơ bản cũng sẽ không lưu luyến nữa nhân gian phú quý cùng danh lợi. Không phải danh lợi phú quý quá nặng nề, không bỏ xuống được cái này chút nói thế nào thành tiên. Thế nhưng là thành tiên phía sau đều chạy tới hải ngoại tiên đảo, danh sơn phúc địa, bầu trời hưởng phúc qua thần tiên nghiện, ai còn quan tâm thế gian điểm phú quý. Thân công báo ngoại trừ. Hắn thành tiên, cũng xem thường danh lợi, lần này là vì ra một hơi mà tiến triều đình. Lục Xuyên biết rõ người này nên là võ giả. Cát Lập chuẩn bị xe ngựa, đây coi như là bây giờ cao nhất đãi ngộ, Lục Xuyên lên xe. Thời gian một chén trà công phu phía sau xe ngựa tại phủ thái sư dừng lại. Lục Xuyên xuống xe tiến phủ thái sư, Văn Trọng đã ở cửa đại điện chờ đón. Tây Kỳ sự tình, chắc hẳn phủ chủ đã biết rõ đi. Văn Trọng cùng Lục Xuyên tiến đại điện, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Lục Xuyên gật gật đầu. Văn Trọng nói, cái kia Lục phủ chủ ngươi thấy thế nào? Đối với cái này vãn bối, từ ban đầu có thể đưa ra giống như hắn khuyên can về sau, Văn Trọng liền đối với hắn 10 phần thưởng thức. Về sau vị này đại phu vẻn vẹn hơn 10 kỵ đi sứ Bắc Sùng, bằng vào cơ trí rút binh khiển tướng đại bại Tây Kỳ, càng cho thấy của hắn hữu dũng hữu mưu. Văn Trọng rất yêu thích Lục Xuyên, chỉ tiếc, hắn đã là quốc sư tòa hạ đệ tử. Thấy thế nào? Lão thái sư ngươi muốn theo ta chơi ngạnh a? Lục Xuyên trong lòng bật cười, vậy hắn đáp cái việc này nhất định có âm mưu. Lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Lục Xuyên nói ra. Bọn hắn bộ kia cái gì đế tân vô đạo, người người oán trách, thiên hạ đòi lại nói là cho thiên hạ bách tính nghe, nhưng chân chính người sáng suốt đều biết bọn hắn là có ý gì. Không tệ, cho nên Lục phủ chủ, lão phu nghĩ thượng tấu đại vương, phái binh chinh phạt Tây Kỳ. Văn Trọng trầm giọng nói, hiện đang tìm ngươi đến thương nghị một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Lão thái sư, tuyệt đối không thể. Lục Xuyên tranh thủ thời gian lắc đầu. Một khi xuất binh tiến đánh Tây Kỳ, tất nhiên trêu đến phiển giáo thập nhị tiên từng cái một đăng tràng, thậm chí sau cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng bọn hắn sư đồ hai cái không nơi nương tựa, Thông Thiên giáo chủ đùi đều không có ôm vào còn thế nào làm. Lại nói, Cơ Phát lần này còn không có cuồng vọng đến trực tiếp tự lập làm vương, hiển nhiên cũng không có trực tiếp hấp dẫn Ân Thương toàn bộ hỏa lực ý tứ. Dù sao người bên kia không ngốc, biết rõ xưng vương mà nói, sẽ đem dẫn tới đế tân lửa giận cùng mãnh liệt chinh phạt. Trận chiến này, làm là nhất định phải làm, nhưng không phải hiện tại. Cơ Phát là nghĩ như vậy. Lục Xuyên cũng nghĩ như vậy. Cái này là vì sao? Văn Trọng không